Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965. Cô có chút lo lắng. Chỉ có điều vì vết thương của Cố Tử Yên vẫn chưa hồi phục nên cô ta sẽ bị kết án ngoài một tháng ở bệnh viện và lực lượng cảnh sát của chúng. Tôi sẽ giám sát cô ta 24 giờ một ngày. Một tháng sau cô ta sẽ được chuyển vào nhà tù nữ ở bên kia. Hóa ra là như thế. Bạch Dương gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng là có gì đó không ổn. Hóa ra chỉ là kết án ngoài một tháng ở bệnh viện. Cô vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì cô đã đoán trước được cuộc hành quyết bên ngoài nhà tù. Cố Tử Yên quả thực đã bị thương quá nặng, vết thương rất lâu mới lành lại. Cảnh sát cũng quan tâm đến nhân quyền nên đương nhiên không thể để Cố Tử Yên đang bị thương ngồi tù. Ra vậy, cảm ơn. Bạch Dương mỉm cười, cô đặt điện thoại xuống và thở dài một hơi. Tốt quá rồi, vấn đề của Cố Tử Yên cuối cùng đã được giải quyết. Sau này cô ấy có thể tập trung vào việc đối phó với nhà họ Cố rồi, còn việc Cố Tử Yên có trả thù sau khi xuất hiện vào 3 năm nữa hay không? Vậy thì để 3 năm sau hãy nói tới. Tin chắc vào thời điểm đó, cô đã đủ mạnh để Cố Tử Yên thậm chí không dám nghĩ tới việc trả thù. Nghĩ đến đó, Bạch Dương mỉm cười, cầm lấy một văn kiện mở ra, bắt tay vào làm việc. Tại bệnh viện, trợ lý Trương cũng thông báo cho Phó Kình Hiên về bản án của Cố Tử Yên. Phó Kình Hiên nghe xong lời này cũng không có phản ứng gì nhiều. Chỉ nhìn máy tính nhẹ nhàng nói. Sau khi hành quyết bên ngoài nhà tù kết thúc, mua chuộc mấy nữ tù nhân. Chờ khi cô ấy đi vào, chăm sóc cô ấy thật tốt. Đã hiểu, trợ lý Trương đẩy kính lại. Sau đó, anh nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đúng rồi Tổng Giám Đốc Phó, nhóm điều tra đã tìm ra được một số vấn đề trong vụ tai nạn xe hơi trước đây của anh. Nghe vậy, Phó Kình Hiên đóng máy tính lại, quay đầu nhìn Trương trợ lý, giọng nói lạnh lùng đáng sợ. Là ai? Tôi không biết rõ, nhưng điều chắc chắn là cùng một nhóm với kẻ đã giết sư phụ 12 năm trước. Trợ lý Trương đáp, Phó Kình Hiên nắm chặt tay lại, vì nắm quá mạnh. Các khớp ngón tay đều kêu lên. Các đường gân xanh trên mu bàn tay hiện ra. 12 năm trước, cha đi công tác ở nước ngoài. Bị giết trong một căn phòng khách sạn. Kể từ đó, anh đã bí mật điều tra xem hung thủ là ai. Nhưng vẫn không có kết quả. Điều duy nhất có thể xác định được chính là thân phận của hung thủ không hề đơn giản. Nếu không hung thủ không thể lẩn trốn dưới sự điều tra của anh suốt 12 năm. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ. Còn bị hung thủ tính kế một vòng. Điều này rõ ràng cho thấy anh đang bị hung thủ để mắt tới. Anh không quá lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là hung thủ sẽ nhắm mục tiêu vào bà nội và Kình Duy. Rốt cuộc, những kẻ sát nhân như vậy ở trong bóng tối. Bọn họ ở ngoài sáng. Nếu hung thủ thực sự để mắt đến bà nội và những người khác, vậy quả là khó mà đề phòng được, bởi vì không ai biết hung thủ sẽ ra tay lúc nào. Cách chương.